Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, thiếu thốn thiện niệm. Một cái vãn bối, cha nàng là địa kiếm tông đồ bỏ đi. Từ ngôn thuận miệng mà đáp, tiếp lấy nói ra, phía ngoài cục diện không tốt lắm. Chân vô danh cùng đinh vô mục rơi vào hạ phong, nhạc vô y còn không có xuất thủ. Đứng bên cạnh nàng cái không mặt mũi ra hòa, nhìn nhạc vô y kính sợ thái độ. Cái kia không mặt mũi ra hòa có thể là hóa thần cường giả. Vô diện nhân có gì đặc thù? Hiên viên tuyết hơi kinh hãi, vội vã hỏi, đặc thù nha, không phải nói đặc thù lời nói. Hẳn là đúng vậy, không có đặc thù. Tên kia quá bình thường, không cao không thấp không mập không ốm. Nếu như lắp đặt cái mũi con mắt, ném trong đám người bảo đảm không tìm ra được. Từ ngôn quan sát nửa ngày rốt cục cấp ra cái này giờ ương ương đáp án. Người thấy vô diện nhân, hẳn là vô tương phái lão tổ, hóa thần trung kỳ vô tướng tử. Hiên viên tuyết thần sắc ngưng trọng lên. Vô tương phái tu luyện có thành tựu gia hòa, đều có thể đem mặt cho tu không có đi. Ngươi là như thế nào xác nhận vô tương phái lão tổ? Từ ngôn vạn vậy không hiểu nói. Nếu như một người liền mặt đều không có còn có thể bị nhận ra. Cái kia hiên viên tiết phần này phân biệt công lực nhưng quá kinh người. Ta nghe được bạo ngược lôi âm. Bên ngoài nếu có lôi bạt tồn tại, người nói vô diện nhân liền nhất định là vô tướng tử. Hiên viên tiết cấp ra giải hoặc đáp án, không phải vô tướng tử tốt nhận, mà là lôi bạt tồn tại. Đinh vô mục đối thủ đúng vậy một đầu lôi đình quái vật. Xem ra so đinh vô mục cảnh giới còn cao, hắn sắp không chống nổi. Từ ngôn gật đầu nói, như thế cục diện, có thể trốn, hắn cũng không muốn xuất thủ. Nhưng mà hóa thần tiến đến, đường lui như vậy bị cắt đứt. Dù là trốn ở vãng sinh động bên trong, chờ người ta vô tướng tử đánh chết chân vô danh những người này, nhất định sẽ dò xét một lần vãng sinh động, đến lúc đó càng không có cơ hội thoát khốn. Thử một lần đi, hai chúng ta ra ngoài, hẳn là có thể làm cho vô tướng tử động thủ. Đúng vậy, không biết rõ đinh vô mục cùng chân vô danh còn có hay không át chủ bài. Từ ngôn khóa lên, song mi. Đến bây giờ loại tình trạng này, chỉ có thể xuất thủ liều mạng. Nếu như không mắt mở mắt, vô danh hóa lưỡi đao, nói rõ hai người bọn họ át chủ bài ra hết. Hiên viên tiết 10 phần hiểu rõ thiên anh bảng thứ 3 cùng vị thứ 4. Nàng cùng đinh vô mục chân vô danh cũng đều giao thủ qua. Đinh vô mục không có mở mắt, chân vô danh cũng không có hóa lưỡi đao. Nguyên lai cái kia hai tên gia hỏa còn có chuẩn bị ở sau. Vậy chúng ta đợi lát nữa lại đi ra tốt. Nghe nói hai người tại tình trạng như thế còn có điều giữ lại, từ ngôn lập tức quyết định trước xem kịch. Đinh vô mục hắn không hiểu rõ, chân vô danh tuyệt đối là cái trượt đầu. Loại kia gia hỏa nếu như không có xuất toàn lực trước đó, từ ngôn cũng không muốn đần độn đi trợ thủ. Đến lúc đó bị người hố chết đều không biết mình chết như thế nào. Dù sao đến vãng sinh động động khẩu phụ cận, chỗ sâu địa hỏa chỉ đốt tới khoảng cách động khẩu 500 trượng khoảng cách. Loại này nóng rực đối với từ ngôn cùng hiên viên tuyết tới nói không tính cái gì. Nguyên anh hậu kỳ tu vi, tự nhiên không sợ trình độ như vậy địa tâm hỏa diễm. Thế nhưng là từ ngôn sau lưng kéo lấy hơn 100 cái khét lẹt tu sĩ bên trong, có người thực sự không chịu nổi. Từ ngôn, từ đạo hữu, có thể hay không, mau cứu ta. Yếu ớt như ruồi muội âm thanh, vẫn là tại địa hỏa mênh mông vãng sinh động, thay cái người khác nhất định nghe không được. Nhưng là từ ngôn ngũ cảm cực mạnh, nhất là lần này bị địa tâm tinh hỏa rèn luyện bản thể về sau. Từ ngôn bộ này nhục thân đã hoàn toàn có thể so với cùng giai yêu tộc. Dựa vào mạnh mẽ thính lực, từ ngôn nghe được âm thanh, mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Âm thanh chính là từ sau lưng cách đó không xa một bộ khét lẹt bóng dáng phát ra. Đối phương đã hấp hối, mà lại toàn thân cháy đen căn bản không nhận ra là ai. Nhưng là yếu ớt âm thanh từ ngôn lại nghe lấy có chút quen tai. Có lẽ, giết ta, khét lẹt người là vị nữ tử. Miễn mạnh mở ra con mắt, nhìn chằm chằm Từ Ngôn nói. Ngươi là Hoa Hiểu Lăng. Từ Ngôn rốt cục nhận ra đối phương âm thanh. Người này chính là Ngọc Kiếm Môn vị kia dung mạo tú mỹ kim đan nữ tu Hoa Hiểu Lăng. Nhận ra Hoa Hiểu Lăng, Từ Ngôn lập tức lấy linh thức cảm giác một phen. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Hoa Hiểu Lăng bị thương quá nặng, không chỉ hoàn toàn thay đổi, liền xương cốt đều trở nên khét lẹt. Loại trình độ này trọng thương, trừ phi nuốt cực phẩm linh đan, nếu không căn bản là không có cứu. Một cái kim đan tu sĩ mà thôi, không có khả năng có được cực phẩm linh đan. Coi như Hiên Viên Tiết loại này nguyên anh đỉnh phong, thiên anh bảng sắp xếp thứ hai, vẫn là Hiên Viên gia tam tiểu thư thân phận, cũng vẻn vẹn mang theo một hạt cực phẩm âm dương cửu khiếu đan mà thôi. Nói cách khác, một cái kim đan tu sĩ một cái mạng, xa xa không chống đỡ được cực phẩm linh đan giá trị. Cảm giác được Hoa Hiểu Lăng thương thế cực nặng, Từ Ngôn bắt đầu nhíu mày không nói. Cái này Hoa Hiểu Lăng mê luyến lấy Chân Vô Danh, ấn lý thuyết hẳn là bị Chân Vô Danh cứu ra ngoài. Thế nhưng là sắp bị thiêu chết cũng không gặp Vô Danh công tử đến anh hùng cứu mỹ. Bây giờ mỹ nhân chỉ có thể lấy xấu xí quái vật để hình dung. Hoa Hiểu Lăng kỳ thực hết sức rõ ràng mình bây giờ bộ dáng. Hắn nhận ra Từ Ngôn, muốn cầu Từ Ngôn cứu nàng. Nếu như cứu không xuống, vậy thì đưa nàng thống khoái. Lúc trước tại Tiết Quốc tao ngộ kim đồng ngọc nữ thời điểm, đúng lúc gặp được Hoa gia huynh muội đi ngang qua, là Hoa Hiểu Lăng nhận ra Từ Ngôn, lúc này mới đối với kim đồng ngọc nữ nói thêm một câu muốn đem Từ Ngôn cứu dưới. Tuy nhiên sau đó ra mặt chính là làm ra vẻ Chân Vô Danh. Thế nhưng là Hoa Hiểu Lăng lúc trước câu nói kia, hoàn toàn chính xác muốn nhân cơ hội bảo đảm bên dưới Từ Ngôn. Bất luận như thế nào, người ta xem như đã giúp chính mình một lần. Từ Ngôn không phải vong ân người. Trầm ngâm sơ qua, pháp quyết nhất động, chuẩn bị thi triển Thiện Nhược Thủy. Có một lần kinh nghiệm, đối với phần này huyền ảo thần thông, Từ Ngôn cảm thấy mình hẳn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là khi hắn thôi động toàn lực, muốn giống cứu trở về Hiên Viên Tuyết cái kia vậy cứu trở về Hoa Hiểu Lăng thời điểm, phát hiện trước đây không lâu mới thi triển thần thông, thế mà cũng không còn cách nào vận chuyển. Là linh lực không đủ, vẫn là thiếu thốn cái gì? Không nên a, Từ Ngôn lông mày phong càng khóa càng chặt. Không cam tâm phía dưới, hắn một lần nữa kết động pháp quyết. Khi hắn vô cùng chăm chú kết động pháp ấn, thôi động linh lực về sau, đừng nói Hoa Hiểu Lăng khôi phục, liền liền một giọt thúy lục nước mưa cũng không có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Từ Ngôn kinh ngạc lên tiếng nói. Làm sao thi triển không được? Cứu ta lúc thần thông a. Loại kia thần thông không nên bị nguyên anh tu sĩ nắm giữ. Hiên Viên Tuyết do dự một chút, không có mở miệng, mà là lấy truyền âm nói ra chính mình lo lắng. Có thể so với cực phẩm linh đan khôi phục chi lực, thậm chí siêu việt cực phẩm linh đan, có khởi tử hồi sinh hiệu quả thần thông. Đừng nói nguyên anh, hóa thần bên trong chỉ sợ cũng không có mấy người có thể thi triển. Hiên Viên Tuyết truyền âm, bên trong có lấy quan tâm, cũng có được mịt mờ cảnh cáo. Nếu như phần này thần thông chi lực bị còn lại cường giả biết được, hắn Từ Ngôn có thể trở thành một cái có thể vô hạn sử dụng kỳ lạ linh đan. Dù sao loại này khôi phục loại thần thông, Hiên Viên Tuyết chưa từng nghe, kỳ thực không chỉ nàng chưa nghe nói qua, liền Từ Ngôn chính mình, đến bây giờ còn có chút không thể tin, đã thần thông vô hiệu, Từ Ngôn đành phải thi triển băng tuyết pháp thuật, trước đem Hoa Hiểu Lăng đắp lên một tầng băng tinh, chỉ ít có thể trì hoãn một số thống khổ, về phần có thể hay không khôi phục, vậy thì không được biết rồi, thiếu cái gì đây? Từ Ngôn càng nghĩ càng mê mang. Trước đây không lâu còn có thể thi triển thần thông, cách xa nhau không đến nửa cái canh giờ liền mất hiệu lực. Khó nói Thiện Nhược Thủy phần này thần thông nhận thức, chỉ đối với Hiên Viên Tuyết mới có hiệu. Mang theo đầy bụng nghi vấn, Từ Ngôn Thủy Chung nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuyết. Thấy nữ hài khuôn mặt phát hồng thời khắc, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Thấp nói, ta hiểu được. Nguyên lai Thiện Nhược Thủy không chỉ tiêu hao linh lực, sẽ còn tiêu hao thiện niệm chi lực. ta chỉ đối với ngươi sinh ra thiện ý cùng không đành lòng. Cho nên phần này thiện niệm có thể làm cho thần thông phát huy ra kinh người uy lực cứu ngươi mạng sống. Thế nhưng là đổi thành người khác liền sẽ mất đi hiệu lực. Quả nhiên, ta thiện niệm có hạn. Không cách nào tùy ý thi triển phần này kỳ dị thần thông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.